Thiếu phu nhân vô lại, chương 1072, người phụ nữ nên được sủng. 13, góc truyện audio.com, anh suy nghĩ một chút cũng chạy qua mua một đống tới. Tiểu Hải Dương cùng Tiểu Bảo cực kỳ cao hứng, ô một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu đánh phá. Bạc Sủng Nhi cầm một ly cà phê nóng, đâm ống, đưa cho Tịch Giản Cận, chính mình bưng một ly trà sữa, từ từ uống. Bọn họ chơi cũng có chút mệt mỏi, cứ ngồi ở chỗ này như vậy, nhìn lấy đám người, trời xanh mây trắng, ngược lại là có mấy phần hài lòng. Thỉnh thoảng nhìn nhau một chút giống như tình cảm cũng giảm sóc không ít. Đi ngang qua dòng nước xiết, Bạc Sủng Nhi ồn ào muốn đi chơi, Tịch Giản Cận nghĩ trời lạnh như vậy, chơi tiếp khẳng định một thân ẩm ướt, không đồng ý, Bạc Sủng Nhi không cao hứng, Tịch Giản Cận không dám không thuận theo, chỉ có thể ngoan ngoãn đi mua vé. Bốn người chơi một lần, rất kích thích, đương nhiên cũng rất lạnh. Giữa mùa đông chơi cái này, quần áo giày đều ướt đẫm rồi. Căn bản không thể chơi những thứ khác, huống chi hạng mục rất nhiều, tất nhiên là chơi không hết. Tiểu Hải Dương cùng Tiểu Bảo là trẻ son, hiện tại cũng hơi mệt chút. Tịch Giản Cận liền ôm một đứa trong ngực, vác một đứa trên lưng, cùng Bạc Sủng Nhi đi ra khỏi sân chơi. Lên xe, bốn người lái xe đi tới nhà trọ của Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi. Trước tiên đem quần áo ướt cởi xuống, hai người lột sạch hai đứa, đặt ở trong phòng tắm, vốn Bạc Sủng Nhi muốn tắm rửa cho bọn chúng, lại bị Tịch Giản Cận ôm đến gian phòng cách vách. Tịch Giản Cận cởi quần áo cho Bạc Sủng Nhi ôm vào trong phòng tắm, thận trọng bỏ vào bồn tắm, để nước nóng cho cô tắm. Bạc Sủng Nhi sớm đã đỏ mặt, cô nghiêng đầu sang chỗ khác. Tịch Giản Cận cũng cảm thấy bầu không khí xấu hổ, mà chính mình cho tới nay khỏi nói nhớ tới thân thể của Bạc Sủng Nhi cỡ nào, hiện tại cô còn trần truồng ở trước mặt mình, anh nhất thời ức chế không nổi. Tay của anh cũng không rời ra thịt cô, còn dừng lại ở phía trên, ngón tay hơi hơi uốn lượn, lòng bàn tay còn từ từ cọ lên da thịt cô. Bạc Sủng Nhi cảm giác giống như là có con kiến chui vào người mình, ngứa một chút, rất là muốn cái gì. Tịch Giản Cận nhìn thấy ngón tay của mình ở trên da thịt cô cọ lấy, cô cũng không có bài xích, liền thử chậm rãi cúi đầu xuống, đem cánh môi xích lại gần trán của cô, chậm rãi hôn một cái cách trương.